Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, cụ nhận báo. Sư Tôn, ngươi nói là, nơi này sắp sẽ có cụ nhận bảo tiến đến. Cổ Mộc hỏi, mà Tư Mã Diệu thì gật gật đầu, nói, từ biến hóa thời tiết đến xem, loại hiện tượng này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Ngoặc kép, Cổ Mộc lập tức liền minh bạch Sư Tôn trước đó nói tới lời nói hàm nghĩa. Nguyên lai hắn là muốn nói cho chính mình, người này chỉ cần không đạt tới võ thần cảnh giới, tại tự nhiên tai nạn trước mặt, vẫn nhỏ yếu đáng thương. Đối với điểm này, hắn thấm sâu trong người, mà lại cực kỳ đồng ý. Người ở trong thiên địa này sinh tồn, mặc dù nhìn như là chủ nhân, nhưng đối mặt thiên nhiên, lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn chống lại. Chỉ sợ cũng giống như Sư Tôn nói, chỉ có kia Ngư Du Thiên Khung, không gì làm không được võ thần đại năng có thể làm được điểm này rồi. Thế nhưng là, Cổ Mộc hiện tại rất sụp đổ. Bởi vì, Sư Tôn nếu biết Định Châu Đại Thảo Nguyên sẽ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện loại này thiên tai, làm sao còn muốn tại tối nay dừng ở nơi đây nghỉ ngơi? Mà lại kia cụ nhận bảo mau ra hiện, lại bày biện một trương mặt nghiêm túc, không có chút nào muốn trốn tránh hoặc làm tốt đề phòng biện pháp chuẩn bị. Các sư huynh, mau dậy đi, cụ nhận bảo sắp đến rồi. Sư Tôn mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, hắn cũng không có cảnh giới này, thế là lớn tiếng kêu lên. Mà những cái kia tâm thần mỏi mệt ngủ được cùng lợn chết giống như đông đảo đệ tử nghe được Cổ Mộc gọi, lập tức từng cái, siêu siêu, từ dưới đất xông lên. Thập tam đệ tử Trịnh Kinh còn làm lấy mộng đâu. Ở trong mơ hắn vì tiểu sư đệ cùng một đám sư huynh đang chuẩn bị muốn cùng kiếm đạo học phủ đệ tử chiến đấu, cho nên đang nghe Cổ Mộc thanh âm, buồn ngủ chưa tỉnh hô lớn. Giết a, ngoặc kép, Cổ Mộc kém chút mới ngã xuống đất, bất quá vẫn là miễn cưỡng khống chế thân thể, chỉ vào kia âm u thiên khung nói, các sư huynh, thời tiết này không bình thường, nhanh lên cưỡi chính liệt diễm ngựa, tùy tiêu chuẩn bị rời đi. Kiếm Cách Phong đệ tử dụi dụi con mắt, lúc này mới trông thấy kia âm u trên không, chợt liền nhớ tới Định Châu Đại Thảo Nguyên kia tin đồn. Cụ nhận báo. Lập tức từng cái sắc mặt đại biến, mà lúc này giờ phút này, nghỉ ngơi Xích Viêm Mã cũng đã sớm trên mặt đất đứng lên. Thân thể càng là run rẩy lên, hai mắt hoảng sợ nhìn xem kia âm u thiên khung. Tê, tê, những này Xích Viêm Mã nhao nhao cất vó kêu to, chợt phảng phất nổi điên hướng về đằng sau chạy trốn. Bọn họ tại Đại Thảo Nguyên sinh trưởng ở địa phương, đối với loại này đáng sợ hiện tượng tự nhiên quen thuộc nhất, cho nên bản năng liền nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng. Cổ Mộc Xích Viêm Mã Vương đi qua Mộc Chi Chân Nguyên điều dưỡng, đã cùng hắn thành lập rất kiên cố quan hệ, cho nên nó cũng không có giống những cái kia phổ thông Xích Viêm Mã đồng dạng mù quáng chạy trốn, mà là đi vào bên cạnh hắn. Dùng đỉnh đầu đỉnh, có chút khom người xuống, tựa hồ muốn kéo lấy hắn rời đi. Các đệ tử ngăn lại chính mình Xích Viêm Mã, toàn bộ vây tại một chỗ, không được tự tiện rời đi. Ngay tại Xích Viêm Mã bày bảo loạn thời khắc, kia từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Tư Mã Diệu thì bỗng nhiên hú dài nói. Vâng, Tư Mã Diệu phát lệnh, Kiếm Cách Phong đệ tử tuân lệnh. Vội vàng thi triển thân pháp, khống chế lại muốn chạy trốn Xích Viêm Mã, sau đó nắm bọn họ, có thứ tự không lộn xộn tụ tập cùng một chỗ, mà Cổ Mộc trấn an hạ Xích Viêm Mã Vương, nghe được Sư Tôn mệnh lệnh, lập tức trên mặt biểu lộ đặc sắc, bởi vì Sư Tôn để đại gia tập hợp một chỗ, chẳng lẽ là muốn đối kháng chính diện thiên nhiên sao? Thế là sụp đổ mà hỏi, Sư Tôn, ngươi hẳn là, hắn không có nói tiếp, bởi vì Tư Mã Diệu hướng về hắn khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt kia càng là tản ra tự tin, nói, thiên địa gặp thiên nhiên, rất nhiều là có mức cực hạn, mà cái này cụ nhận bảo đúng là như thế. Mặc dù có thể dùng xóa bỏ võ vương, nhưng có vi sư tại, các ngươi không có mảy may nguy hiểm. Quả nhiên, Cổ Mộc có chút lộn xộn. Sư tôn thật là muốn cùng thiên nhiên làm đấu tranh a. Ý nghĩ như vậy, nếu là đổi vào lúc khác, thay cái trường hợp, Cổ Mộc khẳng định sẽ phục sát đất. Nhưng bây giờ, thêm chính nơi này tổng cộng có 38 người đệ tử cùng một cái Tào Châu tổng quản. Ngài như chống lại thiên nhiên thất bại, chúng ta những người này chẳng phải gặp nạn rồi. Không phải hắn không tin Tư Mã Diệu, mà là cái này thiên nhiên lực lượng từ trước đến nay đều là cực kỳ quỷ dị. Mà địa cầu cũng có được nhân lực khó mà chống lại thuyết pháp. Nhìn thấy Cổ Mộc trên mặt lo lắng, Tư Mã Diệu cười cười, nói, đồ nhi, bây giờ có vi sư hộ pháp, các ngươi tự mình thể nghiệm một chút thiên nhiên cường hãn. Có lẽ sẽ đối về sau võ đạo có khó nói lên lời chỗ tốt. Cổ Mộc yên lặng, chợt mới hiểu được, sư tôn đậu ở chỗ này qua đêm, nguyên lai là muốn để đại gia kinh lịch một chút thiên nhiên bao la hùng vĩ a. Ý tưởng này cũng không tránh khỏi quá kình bạo đi. Không tệ, Tư Mã Diệu chính là có cái này dự định, mà đây cũng là làm sao từ tiến vào Định Châu Đại Thảo Nguyên. Vẫn không vội mà đi đường chân chính nguyên nhân chỗ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng đồ nhi có thể hay không gặp được kia, cụ nhận bảo. Sau đó tại hắn hộ pháp hạ, để bọn hắn thật sự rõ ràng đi thể hội một chút thiên nhiên mị lực. Rất may mắn, tại tối nay, Tư Mã Diệu đúng là thật chờ đến loại này thiên tai. Mặc dù muốn cùng thiên nhiên chống lại, có nguy hiểm cực lớn, nhưng Tư Mã Diệu dám nghĩ dám làm, vậy dĩ nhiên là vô cùng có lòng tin. 37 người đệ tử đang nghe sư tôn ý nghĩ, sắc mặt chỉ là hơi đổi, chợt liền xóa ra hưng phấn. Hiển nhiên Tư Mã Diệu nói, để đám người hào hào lĩnh ngộ một phen thiên nhiên, đả động bọn hắn nội tâm. Bất quá ở trong đó nhất là phấn khởi thuộc về tứ đệ tử Lịch Cụ. Bởi vì hắn tu luyện chính là phong thuộc tính, mà kia cụ nhận bảo chính là cường đại phong thuộc tính chỗ tạo thành. Nếu như có thể khoảng cách gần lĩnh ngộ, thế tất có thể đối phong hệ có tốt hơn lý giải. Thượng Vũ Đại Lục cho tới nay đều có như thế một cái tu luyện hiện tượng. Đó chính là võ giả tu luyện cái gì linh lực, tại cái gì linh lực nồng nặc nhất chỗ tu luyện thì làm ít công to. Tỷ như đã từng Cổ Mộc, hắn vì luyện đan, muốn lĩnh ngộ hỏa linh lực, liền đến cổ gia vứt bỏ Diêu Hán, đem chính mình giam ở bên trong để Tiêu Ca cùng Trương Lâm bọn hắn không ngừng nhóm lừa. Cuối cùng cũng coi như không phụ kỳ vọng cao lĩnh ngộ một tia hỏa chi linh lực. Kỳ thật Cổ Mộc cách tu luyện này phương pháp bất quá là cho trẻ con. Từ xưa đến nay không thiếu gan lớn võ giả. Bọn hắn từng đi vào miệng núi lửa lĩnh ngộ hoặc tu luyện hỏa chi nguyên tố. Thậm chí có võ giả hỏa thuộc tính đạt tới cực hạn, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, liền rất tự cho là đúng nhảy vào dung nham bên trong. Hy vọng có thể tốt hơn cảm thụ hỏa chi linh lực. Có thể kết quả chính là bi kịch bị hòa tan, may mắn không chết cũng là trọng độ bỏng. Dù sao không có lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên, muốn cùng thiên nhiên uẩn dưỡng dung nham giao lưu, kia nhất định phải có cực cao hỏa hệ cường độ cùng cảnh giới võ đạo. Nếu không chính là chịu chết. Lĩnh ngộ tu luyện thủy hệ linh lực người thì là nhảy vào trong hồ hoặc trong biển, cuối cùng bị chết đuối, bị trong biển hung thú hưởng dụng võ giả cũng đồng dạng nhiều không kể xiết. Mà vạm vỡ nhất, liều mạng nhất võ giả còn phải thuộc tu luyện lôi hệ võ giả, bởi vì bọn hắn mỗi khi gặp trời mưa sét đánh thời khắc, liền đứng tại đỉnh núi hoặc nóc phòng chờ lấy sét đánh. Có thể kết quả cuối cùng cũng là rất bi kịch. Đương nhiên là có một số người cũng không phải là đại bi kịch. Sự can đảm của bọn hắn cũng thu hoạch được không ít thu hoạch. tỉ như có người tinh tiến võ đạo, tỉ như có người tại trong nguy hiểm lĩnh ngộ một loại nào đó chân nguyên. Chỉ cần có người thành công, liền có hậu nhân đi bắt trước, đi cược vận khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.